Vô địch kiếm vực, chương 1204, 1204, thành bên ngoài đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách, cầm, đầu người, xuất hiện tại thành tường phía trên Dạ Lưu Vân nghe này ba chữ. Sắc mặt thốt nhiên đại biến. Dương Diệp cũng không phải đệ nhất dùng thánh giả cảnh thực lực sát đế giả người. Tại Dương Diệp trước kia, còn có hai người từng tự lấy thánh giả cảnh càng giai sát qua đế giả. Một người trong đó, tự là Sách, Cầm, đầu người. Sách, Cầm, đầu người. Không ai biết hắn tên gì. Chỉ biết là hắn giết người về sau vui vẻ sách theo đối thủ người đầu. Cho nên thế nhân cũng gọi hắn Sách, Cầm, đầu người. Như thế một lệnh vô số thế lực cùng cường người đều nể nang không thôi người. Bởi vì như thế cái biến thái, không chỉ người là biến thái, cái kia thực lực càng là biến thái không được. Dạ Lưu Vân sắc mặt khó thấy được cực điểm, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến này sao cái biến thái vậy mà đến tìm Kiếm Minh quấy rầy. Kiếm Minh cùng đối phương cũng không có phát sinh qua cái gì xung đột a hát. Bất quá rất nhanh, Dạ Lưu Vân cũng có chút đã minh bạch, mặc dù Kiếm Minh so với Sách, Cầm, đầu người không có phát sinh qua cái gì xung đột, nhưng là Kiếm Minh cùng Diệt Thế Đạo cùng với Huyền Thiên Tông đợi thế lực có xung đột. Thì ra là nói, này Sách, Cầm, đầu người cực có thể là Diệt Thế Đạo hoặc là Huyền Thiên Tông phái đến đấy. Nghĩ đến này, Dạ Lưu Vân thần sắc càng thêm khó coi rồi. Nàng đối với Dương Diệp tự nhiên là có tin tưởng. Nhưng là, nếu như Dương Diệp bị này Sách, Cầm, đầu người ngăn chặn, cái kia Kiếm Minh cơ bản thì xong rồi. Lúc này Kiếm Minh thực lực mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng là, thời gian quá ngắn, Kiếm Minh căn bản không cách nào chống lại Huyền Thiên Tông đợi thế lực liên thủ. Ngay tại lúc này, cái kia Sách, Cầm, đầu người đột nhiên nhìn về phía rồi Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân sắc mặt đại biến, đế giả khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của nàng. Nhưng là sau một khắc, trước mặt nàng cái kia đế giả khôi lỗi đầu trực tiếp biến mất. Mà ở cái kia Sách, Cầm, đầu trong tay người, đúng là cái kia biến mất khôi lỗi đế giả đầu. Dây sát đế giả, xem thấy này một màn, chàng trong tất cả mọi người đại hãi. Sách, Cầm, đầu người nhìn trong tay đầu lô, nhếch miệng cười, nói, đầu, không tệ, nói xong. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía thành tường phía trên Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân đồng tử co lại. Cũng ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự bầu trời tập đến. Kiếm quang tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đến cái kia Sách, Cầm, đầu người đỉnh đầu. Sau một khắc, một người đầu trùng thiên mà lên, đón nhận cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm quang. Người đầu cùng kiếm quang đồng thời nổ tung mở đến, chuyển trong nháy mắt cùng một chỗ hóa vì hư không. Lúc này, một gã thanh sam nam tử xuất hiện tại thành tường phía dưới. Là kiếm chủ. Xem thấy tên kia thanh sam nam tử, thành tường mọi người nhất thời hoan hô rồi đứng dậy. Cái kia Dạ Lưu Vân cũng là đại đại nới lỏng một hơi. Dương Diệp tự là Kiếm Minh người tâm phúc. Chỉ cần có Dương Diệp tại, mọi người tự hiểu ý an. Này tự nhiên không là bởi vì Dương Diệp có vương bá chi khí. Chủ yếu là bởi vì Dương Diệp thực lực. Tại xem thấy lúc đó Dương Diệp liên sát 5 tên đế giả về sau. Tại chúng trong lòng người, Dương Diệp gần như tựu là thần. Xem thấy Dương Diệp xuất hiện về sau, Dạ Lưu Vân chuyển đầu nhìn về phía rồi chỗ xa. Tại chỗ không xa, là Cầm Trúc Ngọc bọn người. Trước kia Cầm Trúc Ngọc bọn người tự chuẩn bị xuất thủ. Bất quá Dương Diệp đến, Cầm Trúc Ngọc bọn người tự không có tại xuất thủ. Dạ Lưu Vân đối diện Cầm Trúc Ngọc bọn người có chút gật đầu. Cầm Trúc Ngọc hiểu ý, lập tức dẫn sau lưng hơn 20 người biến mất ngay tại chỗ. Thành bên ngoài, Dương Diệp nhìn trước mặt hắn Sách, Cầm, đầu người, không có phế thoại, rút kiếm một chàm, một đạo kiếm khí lắp bắp mà ra. Trong nháy mắt đến cái kia Sách, Cầm, đầu mặt người trước. Sách, Cầm, đầu người thò tay hướng phía trước tìm tòi. Sau đó một chảo, Dương Diệp đạo kia kiếm khí ẩm ẩm vỡ vụn, hóa thành hư không. Dương Diệp hai mắt hơi mị, Hắn đang muốn động thủ. Lúc này, 21 đạo khủng bố hơi thở đột nhiên xuất hiện tại tận thế trên thành phương. Tiếp theo, 21 người xuất hiện tại thành bên ngoài trên không. 21 vị đế giả. Tận thế thành tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này, Kiếm Minh người nội tâm là sụp đổ đấy. 21 vị đế giả A-Hát. Kiếm Minh bây giờ trong thành. Chỉ có Cầm Trúc Ngọc cùng cái kia hơn 20 vị kiếm tu hữu chống lại đế giả thực lực. Dương Diệp ngược lại là có thể dùng một địch thủ vai. Nhưng là, bây giờ Dương Diệp bị sách, cầm, đầu người kiềm chế. Hơn nữa, tự tính toán không có sách, cầm, đầu người. Dương Diệp cũng không có khả năng chiến qua 21 vị đế giả A-Hát. Như thế nào đánh? Như thế Kiếm Minh lúc này tất cả mọi người nghĩ cách. Thành tường phía trên Dạ Lưu Vân song quyền chặt chẽ cầm lấy. Nàng mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn trấn định, nhưng là nội tâm như những người khác như mê mang. Đối với Dương Diệp, nàng là tín nhiệm đấy. Phi thường tín nhiệm đấy. Dương Diệp cùng nàng nói. Ngoại sự hết thảy có hắn. Nhưng là bây giờ này tình huống, Dương Diệp. Hôm nay tự coi như ngươi cùng ngươi Kiếm Minh tử kỳ. Bầu trời, Huyền Thiên Tông tông chủ Tiêu Thiên nhìn xuống Dương Diệp. Nói, tin tưởng ta. Với ngươi liên quan đến hệ người, một đều sẽ không sống, phải không? Dương Diệp cười nhẹ cười, nói, các ngươi bây giờ không ngại liên hệ thoáng một phát từng người tông môn nhìn xem. Tiêu Thiên bọn người lông mày nhăn một cái. Ngay tại lúc này, tại Tiêu Thiên bọn người trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một trận lan tan. Rất nhanh, Tiêu Thiên bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi rồi đứng dậy. Tiêu Thiên hai bàn tay chặt cầm, nhìn Dương Diệp âm trầm nói. Người vậy mà phái người đánh lén chúng ta tông môn. Dương Diệp gật gật đầu, nói, việc này xác thật là ta làm. Tiêu Thiên trong mắt loáng qua một vòng hung ác, nói, chư vị, bây giờ trở về, đã đến không kịp. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là liên thủ cùng một chỗ diệt rồi này Kiếm Minh cùng tận thế thành. Chỉ cần diệt rồi này Kiếm Minh cùng Dương Diệp, thắng lợi tự chúc phu chúng ta. Sát, thanh âm rơi xuống, Tiêu Thiên bọn người muốn xuất thủ. Cũng ngay vào lúc này, lưỡng đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại tràng ở bên trong. Rất nhanh, kiếm hư cùng kiếm cực xuất hiện tại Tiêu Thiên bọn người trước mặt. Hai tên đế giả, buồn cười, đây là lá bài tẩy của ngươi. Tiêu Thiên chế nhạo địa nhìn Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp tay phải một huy, 11 gã đế giả khôi lỗi xuất hiện tại bầu trời. Xem thấy này một màn, Tiêu Thiên bọn người sắc mặt rốt cuộc biến thành. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói, sát, thanh âm rơi xuống, kiếm hư cùng kiếm cực trực tiếp hóa thành lưỡng đạo kiếm quang hướng cái kia Tiêu Thiên bọn người bắn mạnh tới. Mà ở hai người sau lưng, là cái kia 11 gã đế giả khôi lỗi. Bọn hắn mới 13 tên đế giả. Chúng ta có 21 tên. Chúng ta có tuyệt đối ưu thế. Sát, Tiêu Thiên hữu tay một huy. Muốn động thủ, cũng ngay vào lúc này. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì một dấu bàn tay không hề dấu hiệu xuất hiện tại phía sau hắn. Bất ngờ không đề phòng. Tiêu Thiên trực tiếp bị này đạo trưởng ấn oanh ở bên trong. Cả người hướng về sau ngược lại phi ra mấy ngàn trượng. Chàng trong mọi người ngốc như gà gỗ, bởi vì xuất thủ chính là cái kia Độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy nhìn xuống vừa mới mắt Dương Diệp. Dương Diệp có chút gật đầu. Tử Kinh Thành lúc đó kỳ thật tuyển chọn đúng là Kiếm Minh. Bất quá tại Độc Cô Thiên Uy thê tử kiến nghị xuống. Mọi người chơi này sao vừa ra? Bởi vì khi ấy diệt thế đạo người ngay tại Tử Kinh Thành. Nếu như khi ấy Tử Kinh Thành tuyển chọn Kiếm Minh. Cái kia diệt thế đạo chắc chắn sẽ xuất thủ. Như thế một đến, khi đó quấy giày cũng không phải là Kiếm Minh, còn có Tử Kinh Thành, cũng không đã có bây giờ này xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tử Kinh Thành tổng cộng có 5 tên đế giả, tăng thêm Kiếm Minh, tự là 18 tên đế giả. Tại tăng thêm kiếm hư cùng kiếm cực đều là có thể dùng một địch thủ hai cường người. Chàng chung cuộc thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Độc Cô Thiên Uy. Người thật lớn đảm, người sẽ không sợ, trước kia cái kia bị Oanh Phi Tiêu Thiên chỉ lấy Độc Cô Thiên Uy nộ mắng nói. Nhưng là, hắn thoại còn không nói xong. Một đạo kiếm quang tự hướng về hắn điện bắn đi, bầu trời. Mấy chục tên đế giả đại chiến. Tại Tử Kinh Thành quay giáo về sau. Chàng trong chiến đấu thật là hiện lên nghiêng về đúng một bên. Không đến 10 nhỏ tức. Đã trải qua có một gã đế giả suy sụp. Ta, môn, có thể, bắt đầu. A, Dương Diệp đối diện. Cái kia sách, cầm, đầu người đột nhiên nói. Người là kết ba. Dương Diệp nhìn về phía sách, cầm, đầu người hỏi, nghe nói, sách, cầm, đầu người sắc mặt trong nháy mắt hung ác rồi đứng dậy. Nói, ta, nhất thảo, ghê, người vẫn bế miệng a, nghe người nói chuyện. Ta củ kết vô cùng. Dương Diệp đả đoạn sách, cầm, đầu người nói, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Trung cực bản nhất niệm trong nháy mắt sát. Trước mắt sách, cầm, đầu người mặc dù là nửa đế, nhưng là, đối phương thực lực so đế giả còn muốn khủng bố hơn nhiều. Hắn không có khinh địch, trực tiếp thi triển ra trung cực bản nhất niệm trong nháy mắt sát. Ngay tại Dương Diệp biến mất một khắc này, sách, cầm, đầu người đồng tử đột nhiên co lại. Sau một khắc, một mặt huyết thuẫn xuất hiện tại trước mặt của hắn, một thanh mũi kiếm đâm vào này huyết thuẫn lên. Cả huyết thuẫn kịch liệt một chiến, vô số liệt lằn vân trải rộng hắn lên. Cái kia sách, cầm, đầu người thì bị này cổ sức lực lớn chấn hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại. Mà Dương Diệp kiếm lại là chặt áp sát chặt lấy cái kia huyết sắc màn sáng. Dương Diệp hai mắt hơi mị, trong mắt có một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ đến chính mình này có thể một kích dây sát đế giả một kiếm lại bị này trường phát nam tử cho cản được. Mà cái kia trường phát nam tử thì trong mắt có kinh hãi chi sắc. Hắn này huyết thuẫn thế nhưng mà đế giai. Nhưng mà lại là thiếu chút bị này một kiếm cho tiêu hủy. Nhìn cái kia trải rộng liệt lằn vân huyết thuẫn. Trường phát nam tử lòng còn sợ hãi. Sau một khắc, hắn chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất. Mặt đất kịch liệt một chiến. Sau đó hắn dừng lại. Cũng ngay vào lúc này, Dương Diệp cũng cùng dạng mạnh mà đạp lên mặt đất. Này đạp mạnh, cả mặt đất trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, mượn nhờ mặt đất truyền tới lực lượng. Dương Diệp hai tay nắm kiếm mạnh mà xoay tròn. Cái kia trường phát nam tử lần nữa bị chấn hướng về sau nhanh lùi lại. Cùng dạng đấy, Dương Diệp kiếm y nguyên chống đỡ ở đằng kia huyết thuẫn phía trên. Cái kia huyết thuẫn phía trên. Liệt lằn vân càng ngày càng nhiều rồi. Cổn, sách, cầm. Đầu người đột nhiên một tiếng gào thét, một cỗ tiêm máu đột nhiên từ cái này huyết thuẫn bên trong bộc phát đi. Sau đó oanh hướng về phía Dương Diệp, nhưng mà Dương Diệp lại là không thiểm không tránh. Vẻ này tiêm máu trực tiếp oanh tại Dương Diệp trên người. Nhưng là Dương Diệp lại là một điểm sự đều không có. Cuối cùng, việc này tiêm máu toàn bộ tiến vào rồi Dương Diệp thân. Sau đó tuôn ra tiến vào cái kia sát lục trong lòng. Làm, cái gì, cái kia sách, cầm, đầu người mặt tràn đầy kinh ngạc, người đoán a hát, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, hai tay nắm kiếm mạnh mà xoay tròn, cái kia sách, cầm, đầu người trực tiếp bị chấn hướng về sau lui gần ngàn trượng. Dương Diệp muốn lấn thân trên xuống lúc, cái kia sách, cầm, đầu người lại là đột nhiên hóa thành một đạo tia máu biến mất tại chàng ở bên trong. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau đó hắn duỗi ra hai bàn tay đối diện Dương Diệp quát. Hái đầu, thanh âm rơi xuống. Cái kia chỗ xa đang muốn xuất thủ Dương Diệp đột nhiên sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hắn cổ họng trực tiếp liệt mở một đường vết rách. Một đạo tươi huyết từ hắn cổ họng kích xạ mà ra. Cách chương.